Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 273, chương 273, lại gặp thần bí đổ án. Đến đây, mặt khác ba cái thanh niên đều sợ hãi tới cực điểm. Thực lực đối phương cường đại, hơn nữa thủ đoạn tàn nhẫn, bọn họ hơn phân nửa là không trốn thoát. Nguyệt Trung Thu cúi thấp đầu lâu, lộ ra một bộ khiếp đảm thần sắc, đồng thời ở cảm ứng ba người khí thế, giống như có điểm lạ, ba người bọn họ khí thế vậy mà cực kỳ tiếp cận. Nhất định là tu tập công pháp giống nhau, Nguyệt Trung Thu đã có phán đoán, nhưng hắn thực sự nghĩ không ra, là thế lực nào, vậy mà có thể nuôi dưỡng được ba cái cửu trọng thiên cường giả thanh niên. Ba người này, mặc dù so sánh không phải bên trên thập kiệt đám người, nhưng là chênh lệch không xa. Hiển nhiên, bọn họ mới vừa đột phá cửu trọng thiên không lâu. Đại nhân, ta hôm nay đặc biệt lưu ý, nhưng là cái kia vẫn không có xuất hiện. Có phải hay không là sợ hãi? Không dám đi ra. Lãnh gia thanh niên lạnh lùng liếc Nguyệt Trung Thu mấy người một cái. Sau đó hướng về phía ba người kia cung kính nói, không ngờ, dựa theo các ngươi miêu tả, hắn không giống như là một cái gan loại người sợ phiền phức. Nhất định là xen lẫn trong đám người, chúng ta không có phát hiện. Thân mang nón rộng vành ba người hủy bỏ lãnh gia thanh niên nói ngữ. Tuy nhiên, chúng ta sớm có một tay chuẩn bị, nhưng là, để bảo đảm không sơ hở tí nào. Mấy người các ngươi ra ngoài giải tin tức, đồng thời tìm ra cái kia hành tung, mấy người các ngươi chỉ phải thỏa đáng đem mảnh này diệp khiến người khác phát hiện, liền coi như là hoàn thành nhiệm vụ. Nhớ kỹ, nếu như phát hiện hắn, không thể hành động thiếu suy nghĩ, cái kia rất tà môn. Thân mang nón rộng vành ba người lấy ra một cái bình ngọc, giao cho mấy người một người khắp nơi óng ánh lá cây. Vội vàng thông báo mấy tiếng về sau, liền đi thẳng, Nguyệt Trung Thu cầm hương khí bức người diệp, không hiểu nhìn xem mấy người khác, bởi vì hắn thực sự không nhận ra đây là cái gì diệp, nhưng từ mấy người ngữ bên trong, hắn biết rõ, cái này diệp phi cùng có thể xuất ra đi, tất nhiên sẽ gây nên oanh động. Ba người khác lắc đầu, hiển nhiên cũng là nhận không ra, không nghĩ tới chính là, lãnh gia thanh niên cũng không biết, các ngươi cũng nhìn thấy, tính mạng của các ngươi, hiện tại đã không phải là chính các ngươi, dựa theo lời của chúng ta đi làm, còn có một chút hy vọng sống. Lãnh gia thanh niên âm tàn cười nói, thần sắc ngang ngược càn rỡ đến cực điểm, ba cái thanh niên sắc mặt khó coi. Bọn họ biết rõ, bản thân lên phải thuyền giặc, đã không cách nào thoát thân. Nguyệt Trung Thu trong lòng sát ý dâng trào, nhưng không có biểu lộ ra. Hắn nhất định phải nghĩ biện pháp làm rõ ràng, những người này đến cùng muốn làm gì. Hắn đã ẩn ẩn đoán được, bọn họ vừa mới đàm luận người, 8-9 phần 10 chính là mình. Nhưng tại sao phải cầm mảnh này diệp tản lời đồn? Hắn còn không cách nào đoán được. Cuối cùng, mấy người rời đi bức tường đổ. Ở Nguyệt Trung Thu cố ý theo đề nghị, mấy người hướng về Sở Hà đám người rời đi phương hướng đuổi theo. Hắn không biết tiếp đó sẽ phát sinh cái gì. Đuổi kịp Liệt Thiên bọn họ, có lẽ có thể chiều ứng lẫn nhau một phen. Bốn người ở lãnh gia thanh niên hướng dẫn dưới, rất nhanh liền đuổi kịp đại bộ đội. Phía trước, một cái to lớn hùng vĩ bệ đá, cao tới hơn 10 trượng, trình viên hình, đường kính chừng mấy trăm trượng, mấy trăm thanh niên đang ở nơi đó vây xem. Sở Hà, Liệt Thiên mấy người cũng ở trong đó. Hơn 10 trượng đài cao, trên đó vết máu lốm đốm, cơ hồ đem toàn bộ sân khấu đều nhuộm thành màu đỏ sậm. Đây cũng là tiền nhân đối chiến địa phương, không biết nhuộm dần bao nhiêu người máu tươi. Có thanh niên nhịn không được run rẩy cái này cảm thán, nơi này huyết sát chi khí nồng đậm đến cực điểm, bị người nhịn không được tê cả da đầu. Không, đó cũng không phải tiền nhân đối chiến địa phương. Theo ghi chép, cái này thạch đài từ viễn cổ lưu truyền tới nay cũng đã là như vậy. Tương truyền, giới trước từng có vô số người nghĩ leo lên cái này thạch đài. Ở leo lên đến một nửa thời điểm, đều bị một loại lực lượng vô hình hóa thành huyết thủy. A, trong lúc đó, kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng truyền đến, hấp dẫn tất cả mọi người. Có người nhịn không được, lấy tay sờ bệ đá, nhưng ở đụng phải trong nháy mắt, bàn tay trực tiếp hóa thành huyết thủy. Nếu không phải là hắn né tránh nhanh, lúc này chỉ sợ cả người đều không gánh nổi. Cái này, một màn này, kinh trụ tất cả mọi người. Đám người không tự kìm hãm được lui lại. Hẳn là chạm đến, liền xem như tiếp cận cũng không dám. Chẳng lẽ đây là viễn cổ sinh linh quyết chiến địa phương? Không cho chúng ta khinh nhờn. Có người suy đoán nói, cũng không phải là, ta đã từng thấy qua một phần cổ tịch ghi chép. Loại này bệ đá, ở bên trong chiến trường cổ, chừng mấy chục tòa, trên đó có khắc phức tạp truyền tống trận văn. Theo thô sơ giản lược đoán chừng, loại này trận văn, ít nhất đem người truyền ra bên ngoài mấy tỷ dặm, mà nói không phải người khác, chính là đứng ở trước mặt nhất Dịch Thành Phong. Nguyệt Trung Thu trong lòng kịch chấn, Dịch Thành Phong là luân hồi giả, thân phận hắn đã biết rõ. Đối phương chỗ có rất lớn có độ tin cậy, làm sao có thể, mặc dù linh mạch đại lục vô cùng mênh mông, nhưng làm sao có thể vài chục ước, chẳng lẽ đem người truyền ra đại lục bên ngoài? Có người đưa ra nghi vấn, không tin Dịch Thành Phong lời nói, đương nhiên, đây chỉ là ghi chép, ta cũng là tự thuật mà thôi. Tương truyền, trận văn thiên sư nghĩ khám phá này đại trận. Kết quả, chỉ xem ma một khắc đồng hồ, liền bị lực lượng vô hình cắn nát. Dịch Thành Phong không quan trọng cười cười, tiếp tục nói, cái gì, đây là thạch phá thiên kinh tin tức. Trận văn thiên sư tu vi, ít nhất là cấp bậc thánh nhân, cũng chỉ là quan sát, liền bị cắn nát, không muốn những người khác. Chính là đối Dịch Thành Phong có hiểu biết nhất định Nguyệt Trung Thu. Giờ phút này đều có chút không thể tin vào tai của mình. Đó là Nguyệt Trung Thu kinh hô. Hắn nhìn thấy bệ đá có một bộ hình chạm khắc, mặc dù phi thường, nhưng hắn thấy rất rõ ràng. Cùng hắn ở hỗn độn thông đạo bên trong lấy được tấm lệnh bài kia bên trên hình chạm khắc giống như. Đúp, người nhất kinh nhất xạ làm gì? Lãnh gia thanh niên kinh hãi nhảy một cái, thấp giọng quát khiển trách Nguyệt Trung Thu, tại sao có thể như vậy? Khắc này bức tranh đến cùng đại biểu cái này cái gì? Cái này thạch đài đến cùng lại là cái gì? Người nào cần khủng bố như vậy truyền tống trận? Ai có thể mở ra dạng này truyền tống trận? Nguyệt Trung Thu không để ý đến lãnh gia thanh niên, dòng suy nghĩ của hắn tại thời khắc này cực kỳ tạp nham. Đủ loại không hiểu bí ẩn hướng trong đầu hắn dũng mãnh lao tới. Ngươi cho ta thành thật một chút, tại dạng này lão phế bỏ ngươi. Lãnh gia thanh niên gặp Nguyệt Trung Thu không để ý tới mình, lập tức càng thêm giận, đại ca, cho ta nghĩ biện pháp đánh hắn, hung hăng dẹp, chỉ cần không dẹp chết liền tốt. Nguyệt Trung Thu phiền muộn không thôi, hắn đang tự hỏi vấn đề. Đối phương nhưng vẫn giống như một con ruồi một dạng, ong ong không ngừng, cho nên, hắn cho Liệt Thiên truyền âm. Liệt Thiên đám người sớm liền phát hiện Nguyệt Trung Thu mấy người. Bọn họ đương nhiên sẽ không đi lên nhận nhau. Lúc này, Liệt Thiên nghe được truyền âm, lập tức nở nụ cười, nhìn tốt a, loại chuyện tốt này, về sau nhiều nhớ kỹ ta điểm, ngoặc kép, tới. Ta nghĩ thu ngươi làm tôn, quỳ xuống dập đầu, Liệt Thiên tuét miệng, chỉ lãnh gia thanh niên lạnh lùng quát. Lãnh gia thanh niên lập tức sắc mặt cứng đờ, hướng bốn phía nhìn về sau, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Ta cùng ngươi không oán không cừu, vì sao làm nhục cùng ta? Lãnh gia thanh niên đương nhiên nhận biết Liệt Thiên mấy người. lập tức thu hồi cao ngạo thần sắc. Nói về đạo lý, mấy trăm thanh niên lộ ra dị sắc, bên trong có không ít người nhận biết Lãnh Gia thanh niên. Lập tức minh bạch nguyên do, Liệt Thiên đám người và Lạnh Lùng xung đột, bọn họ không ít người đều gặp. Nguyệt Trung Thu không quan tâm những cái này, hắn hướng về Sở Hà và Dễ Thành tin đồn thanh âm, thông báo cho bọn hắn hình trạm khác vị trí, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.